Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, đệ 983 trang. Phù Xuyên lúc ấy liền ngộ đạo. Hải Dương Hải Lưu, Xích Ma, không sai. Vực sâu Hải Yêu là vạn tộc bên trong thọ trường nhất cổ xưa một cái quần thể. Phục Xà là trong đó nhân tài kiệt xuất. Này thọ trường, liền tinh linh tộc này đó cũng vô pháp so. Chúng nó truyền thừa lâu lắm. Nếu ngàn năm 10 lần, vạn năm 100 lần, bên trong vừa vặn có một lần gặp được biển sâu bên trong không ở Hải Yêu tộc nhóm cảm ứng Hải Lưu. Đánh sâu vào, cường độ đủ đại, luôn có một ít nguyên bản cố định ma rêu là bị hướng đi đến mặt khác khu vực. Mà Hải Yêu vương đâu? Bản thân nuốt ăn xong này đó ma rêu sau phải tiến vào bế quan tiến hóa trạng thái. Căn bản không có thời gian đi tìm này đó bị hướng đi ma rêu. Đối với chúng nó mà nói, mất đi một ít cũng không phải vấn đề lớn, chúng nó bế quan. Dư lại phục bầy rắn phân hai loại. Một loại mẫu xà, trải qua sinh sản, bản thân suy yếu vô lực, đến tiến vào ngủ đông kỳ. Công xà giống nhau phụ trách phòng vệ, bổn chiến lực cường đại, nhưng ở vô đối địch trạng thái hạ, đại bộ phận hồn độc đều dùng cho chuyển hóa ma rêu. Còn phải phụ trách trợ thủ mẫu xà cùng phục xà yêu vương an bảo công tác. Cho nên chỉ có thiếu bộ phận có thừa lực điều tra này đó bị cuốn đi ma rêu. Cuối cùng có một bộ phận ma rêu che giấu lên. Trải qua nhiều năm chưa bị tìm được, chúng nó mới là mục đích của ngươi, kỳ thật là man gian nan. Tương đương là bác kia ngẫu nhiên, đảo cũng có thay đổi bảo vật nhưng phục xà độc châm đối gen. Hồn nhằm vào linh hồn trình tự đầu cuối, là nhất thích hợp tài liệu. Nếu muốn đổi thành mặt khác, khả năng khó khăn hạ thấp không ít, hiệu quả lại thấp rất nhiều. Gián tiếp cũng hạ thấp mặt khác tài liệu phát huy hiệu quả. Ta thế ngươi đổi một chút, mặt khác phương án tối cao xác suất thành công là 10%. Nếu là phục xà ma rêu, ngươi làm tiểu con kiến tăng lên xác suất thành công sẽ là 35%, lộ đi như thế nào? Chính ngươi tuyển, như thế nào tuyển? Kết quả chính là Phù Xuyên đi tới Đông Hải, từ Úy Minh đường bên kia rời đi sau. Nàng tiểu tâm che giấu. Rốt cuộc ở một giờ sau lại tới rồi phục xà tiểu động, rõ ràng là cùng cái hải vực. Độ ấm thế nhưng chênh lệch lớn như vậy, thẳng vào 1000 trượng thâm vực sâu sau. Mắt thấy võ trang màu đỏ cảnh báo sắp bị đông giang. Phù Xuyên không thể không mở ra năm vương hồng võ thể, muốn mệnh. Địa phương khác liền tính 4000 trượng thâm cũng không như vậy âm hàn. Giống như mỗi một sợi hàn khí đều như hắc sơn lão yêu hút nàng tinh khí dường như, còn hảo có võ thể. Xích Ma đại khái cũng là xác định nàng võ thể cũng đủ chống đỡ mới kiến nghị nàng tới này. Bằng không cái này phương án ngay từ đầu liền sẽ không nói ra, võ thể chuyển hóa sau. Phù Xuyên lặn xuống tốc độ cũng một chút nhanh vài lần. Nhanh chóng tiếp cận mục đích của chính mình địa, Đông Hải một hải đảo đào rỗng trung tâm khu bên. Trong, đứng đầu thiết bị trên màn hình hiện ra một mảnh kênh cảm ứng. Nhưng điện từ thực không ổn định, một đám đầu óc đứng hàng nhân tộc đứng đầu nghiên cứu viên bay. Nhanh bắt giữ này đó điện từ. Cũng tiến hành đăng báo, tướng quân. Võ thể cảm ứng dụng cụ lại lần nữa cảm ứng được siêu cường võ thể tồn tại dấu vết. Nhưng xuất hiện thời gian thực đoàn. Chợt lóe mà qua, căn cứ điện tần phân tích. Này nơi vị trí hẳn là ở biển sâu dưới. Theo này lặn xuống mà bay mau biến mất, tướng quân không ở nơi này. Đang ở bên ngoài, thực mau. Này phát tới mệnh lệnh, khởi động vệ tinh thể cảm kênh, chính là tướng quân. Bởi vì trong viện đang ở tiếp thu điều tra, quyền hạn bị quản chế. Nguyên lai phụ trách cái này khu khối đồng sự cũng đều nhập vào quân bộ bên kia. Đang ở Đông Hải tiên tuyến mặt khác tình báo bộ môn công tác. Vô pháp cho chúng ta cung cấp chi viện, dùng ta cái này đánh số. Đi đế quốc kỵ sĩ đoàn bên kia quyền hạn, trọng tài viện phó viện trưởng Ly Hồ từ trước là đế quốc. Quân bộ kỵ sĩ đoàn xuất thân. Tuy rằng đã sớm điều đến trọng tài viện biến thành trọng tài kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Nhưng này quân chức còn ở. Treo thượng tướng chức, lưu có một cái đánh số. Là có thể mượn quân bộ quyền hạn, nhưng dù vậy. Bởi vì muốn giấu giếm được quân bộ, bọn họ không thể dùng tối cao quyền hạn, bằng không quân bộ sẽ nhận thấy được. Chỉ có thể dùng trung tần vệ tinh cảm ứng đi tra Đông Hải cảnh nội võ thể tồn tại. Kia cường độ liền không quá đủ rồi, bất quá cũng may bọn họ cái này kỵ sĩ đoàn đã sớm tới rồi Đông Hải, trải qua thời gian dài an bài. Đông Hải Trung có không ít bí ẩn nơi bố trí phụ trợ tinh cảm thiết bị. Nó có thể tăng mạnh cảm ứng, đặc biệt là trọng tài viện bên kia bị người nào đó làm một đợt sau. Còn ở Đông Hải kỵ sĩ đoàn tự nhiên tâm sinh oán giận. Xuất phát từ nào đó trên dưới nhất trí mục đích. Bọn họ ra tốc loại này bố trí, trung tần hiệu quả có thể biến đổi cao tần, hôm nay không cùng hải. Vực xong tuyến cảm ứng giao điệp. Hải đảo nội ẩn nấp bộ môn rốt cuộc định vị tới rồi cái kia võ thể một chút tin tức. Một đám người bắt đầu phân tích. Phân tích kết quả thực mau ra đây, người này có thể là hắc võ sĩ, hoặc là viện trưởng đề cập mục. Tiêu, năm vương hồng võ sĩ, nhưng không xác định. Tin tức thật sự quá ít, nhưng này đã thực tinh chuẩn. Ít nhất có nhất định xác suất là mục tiêu nhân vật tọa độ phát ta, được đến tọa độ thời điểm. Xa ở Đông Hải Nam diện mỗ khu vực kỵ sĩ đoàn đang ở dùng đỉnh đầu thiết bị tra những người khác, gì? Đoàn trưởng, còn chưa có phát hiện, Ly Hổ nhìn tọa độ, như suy tư gì? Phục xa tiểu động, đi loại địa phương này làm gì? Còn có người này có phải hay không hoàng thời kính? Trung tâm khu bên kia tình báo 99% nhận định hoàng thời kính trước mặt ở Xích Diệu Tháp nội. Thả chuẩn bị đi thần quang tinh linh tộc bên kia tiếp tục tu luyện. Lấy bên kia tài nguyên lực độ. Xa so Đông Hải bên này có lợi. Đầu óc nước vào mới đến Đông Hải, hắn vốn dĩ đều đã từ bỏ. Bỗng nhiên tới này tin tức, hắn chần chờ hạ. Không có đem kết quả này truyền lại cấp những người khác. Chỉ chia viện trưởng. Sau đó lại nhìn thoáng qua truy tung thiết bị kết quả. Nói, các ngươi tiếp tục, ta đi một chỗ. Có tin tức trực tiếp hội báo, hắn nói xong lẻn vào đáy biển. Lấy cực khủng bố tốc độ không ngừng xuyên qua dưới nước không gian. Điên cuồng tới gần Phù Xuyên nơi, Phục Xa Tiểu Động vốn dĩ liền ở đáy biển vực sâu dưới. Phù Xuyên lặn xuống thời điểm, một bên mượn cái này thiên nhiên hoàn cảnh đi tu luyện khi ảnh thuật. Kết hợp không gian cảnh giới, Hoài Quang Vương mạch cùng bất tử hoàng thời gian năng lực tam tuyến lĩnh ngộ tiến độ nhưng thật ra cực đại, mà lúc này nàng cũng nhìn chính mình thuộc tính. Khác không nói, cơ sở thuộc tính đã từ đều 300 triệu nhiều tới rồi đều 500 triệu, huyết mạch thức tỉnh quả nhiên tăng phúc lớn nhất, hoàn toàn toàn phương diện tăng lên, cơ sở ý nghĩa vị trí độ cao. Cơ sở cao, thao tác năng lực cùng cảm ứng liền cường. Mà đại tướng rõ ràng cường với dưới tu luyện giả. Nhất trực quan chính là này cơ sở thuộc tính đều ít nhất 1 tỷ trở lên. Hơn nữa, võ trang cùng võ thể. Phía dưới người căn bản đánh bất động. Hết chương.